Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1502, ngọn nguồn. Đây là tất nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đoạn con đường tấn chức của người ta, đây là tử thủ. Lông mày Chu Báo cau lại, hắn cũng không khỏi đồng ý với lời của Thanh Phong. Nếu như có người đoạn đi con đường tấn chức của mình, mình cũng nhất định xem hắn là cửu nhân bất cộng đái thiên. Chuyện quan trọng đầu tiên của thời đại thượng cổ là tiến nhập hư không tiên giới. Chuyện quan trọng thứ hai là chống cự ma giới. Ma giới không phải đã bị phong ấn sao? Hừ, viễn cổ chư thần không phải tiên thiên thần chi, lực lượng không so được với tiên thiên thần chi. Ngay cả tiên thiên thần chi cũng không thể hoàn toàn phong ấn thái cổ ma đầu. Bọn hắn có thể sao? Khóe miệng Thanh Phong nhích lên, toát ra ra khí tức chẳng thèm ngó tới. Cửa vào hư không lớn nhất đi thông ma giới đã bị phong bế, nhưng phía trên ma giới và hư không này còn kết rất nhiều giao điểm và không động. Thông qua những không gian này, đám ma vật của ma giới vẫn có thể thường xuyên tiến vào hư không. Chỉ là số lượng của bọn họ cũng không nhiều, bởi vì quy tắc của hai thế giới, quan hệ với tạo hóa chi lực, thái cổ ma đầu chính thức cường đại cũng rất khó tiến vào trong hư không. Cho nên, mỗi một lần ma giới xâm lấn, lực lượng cũng không quá cường đại. Mỗi một lần đánh tiền phong đều là Khổ Kiêu cả. Cho nên, Khổ Kiêu cũng là sinh vật ma giới mọi người quen thuộc nhất vào thời đại thượng cổ. Đương nhiên, quy tắc và tạo hóa chi lực rất khó đánh vỡ, nhưng không phải tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Vào thời đại thượng cổ, xuất hiện quá nhiều lần thái cổ ma đầu nhảy vào hư không. Mỗi một thái cổ ma đầu đều có thực lực địa tiên. Bọn hắn tiến vào hư không thế giới, tự nhiên tạo thành uy hiếp thật lớn với rất nhiều đại thế giới. Mỗi một lần thái cổ ma đầu xuất hiện đối với hư không thế giới mà nói đều là một trường hảo kiếp. Hơn nữa những thái cổ ma đầu này quả thật rất khó giết chết. Cho dù địa tiên cũng không cách nào giết chết bọn hắn, chỉ có thể phong ấn bọn chúng. Đây cũng là lai lịch của cửu thập cửu đế phong ấn lấy cửu thập cửu tôn thái cổ ma đầu trong truyền thuyết. Về phần Khổ Kiêu mà ngươi nói cũng có quan hệ với chuyện này. Có quan hệ thế nào? Ta vừa rồi đã nói qua, thái cổ ma đầu muốn đi vào hư không thập phần khó khăn. Nhưng vào thời đại thượng cổ, trong một thời gian cực ngắn, mấy tôn thái cổ ma đầu dùng một loại phương thức kỳ quái tiến nhập hư không, đã tạo thành phá hư thật lớn. Đây là một chuyện rất không bình thường. Cái này cũng đưa tới sự ngờ vực vô căn cứ của thiên giới, đại thế giới và tất cả đại thế giới. Cuối cùng nhất, bọn hắn nhất trí cho rằng trong nhân loại xuất hiện phản đồ, hoặc là nói có gian tế của ma giới lẫn vào trong nhân loại. Gian tế này danh hiệu gọi là Khổ Kiêu, chính là thiên quân không may kia sao? Đúng vậy, chính là hắn. Lúc ấy hắn cũng giống như ngươi, là một tu sĩ trẻ tuổi danh chấn thiên hạ, có được tiên duyên cực lớn, dùng không đến 20 năm tu đến cảnh giới thiên quân, được vinh dự thiên chi kiêu tử. Cũng chính trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, hắn vinh quang nhất, có tất cả 43 đầu thái cổ ma đầu đã phá vỡ phong ấn tiến nhập hư không. Cuối cùng, tất cả căn cứ chính xác đều chỉ về phía hắn. Tuy rằng hắn cực lực phủ nhận, nhưng không có người tin tưởng lời hắn nói. Rồi sau đó cũng nghiệm chứng, từ sau khi hắn bị đánh chết, liền không còn một đầu thái cổ ma đầu nào tiến vào hư không nữa. Cho nên các ngươi liền nhận định hắn là Khổ Kiêu. Không phải ta nhận định, là lúc ấy tất cả mọi người nhận định. Thanh Phong cười cười, chuyện này cũng không có gì. Ngũ Trang Quan gần đây không nhúc tay vào tục vụ, hiện giờ cũng thế, thời đại thượng cổ cũng như thế. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một chút. Bất quá, dựa theo ngươi vừa mới nói đấy, người kia ngược lại thật không phải là Khổ Kiêu, là bị oan uổng. Bất quá, loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Dù sao đã nhiều năm như vậy rồi, thời đại thượng cổ đã kết thúc, ngoại trừ mấy tên gia hỏa như ta, chỉ sợ không còn người nào nhớ rõ hắn nha. Thế thì không nhất định có người còn nhớ rõ hắn. Đang khi nói chuyện, Chu Báo lại nói ra nhân vật thần bí xuất hiện kia. Như vậy à, tu vị thần tiên đỉnh cao. Hiện giờ ngươi có tu vị như vậy đã không nhiều lắm rồi. Bất quá, nếu như là bằng hữu của tên kia thì cũng có khả năng. Ha ha, lại là một tên dù không may bị nhốt ở thần tiên đỉnh phong. Nói không chừng Ngọc Hoàng Đại Đế lại bị người hận rồi. Đã nhận được tin tức mình muốn. Còn có một đống lớn thượng cổ bí văn như vậy. Trong nội tâm Chu Báo ngũ vị hỗn tạp, đứng dậy cáo từ. Thanh Phong cũng không giữ lại, chỉ nói với hắn 10 ngày sau đối đầu kia của hắn sẽ đến, thỉnh hắn 10 ngày sau lại đến Ngũ Trang Quan. Chu Báo gật đầu đáp ứng, đi ra Ngũ Trang Quan. Sau khi Chu Báo rời khỏi, Thanh Phong nguyên bản vốn tươi cười, dáng cười trên mặt lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính một loại thần sắc có chút căm tức. Ta không phải khổ kiêu, ta không phải khổ kiêu. Xem ra hắn quả thật bị oan uổng, hoặc là nói hắn thật bị người hãm hại. Thanh Phong, đến của thiện phòng của ta. Ngay khi vẻ tức giận trên mặt Thanh Phong ngày càng đậm, một đạo thần hồn chấn động nhàn nhạt kéo hắn lại từ trong phẫn nộ. Ngươi sắp tiến vào địa tiên chi cảnh rồi, không nên dễ dàng bị cảm xúc khống chế như vậy. Vâng, sư phụ. Chương 1503. Ngọn nguồn. Thanh Phong vội nói, lắc mình một cái, liền tiến nhập vào một thiện phòng u tính. Chuyện khổ kiêu, ngươi không nên nghĩ, nghĩ cũng vô dụng. Chuyện này, cho dù là ta năm đó cũng không có đầu mối gì, huống chi là ngươi. Trong thiện phòng, nhân ảnh hư hư thực thực của Chấn Nguyên Đại Tiên có chút thở dài. Nếu như đây quả thật là một ván cuộc như vậy, cái này cũng là một đại cuộc ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Một ván cuộc do một tồn tại không biết bố trí, ta cũng không cách nào giải được. Ngươi bây giờ cần phải làm là nhanh chóng tiến vào địa tiên đại đạo, mà không phải vì một người đã chết đi nhiều năm như vậy mà không khống chế được tâm tình. Đệ tử rõ, đệ tử sai rồi. Ngươi không sai, chỉ là chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, ngươi không có chuẩn bị thôi. Ta cũng thật không ngờ người trẻ tuổi này lại đụng phải chuyện như vậy. Hắc hắc, tư không lớn như vậy. Một người chết đi nhiều năm như vậy, một đoạn tàn niệm thật nhỏ như vậy mà cũng bị hắn đụng phải. Hắc hắc. Nghe được tiếng hắc hắc cười lạnh của sư phụ mình, Thanh Phong cả kinh trong giây lát, mãnh liệt ngẩng đầu. Sư phụ, ngươi nói là... Ta không nói gì cả, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, dù đây là một ván cuộc, cũng là một ván cuộc ngươi không thể nhúc tay vào. Ngược lại Chu Báo, giá trị của người trẻ tuổi này cần phải chú ý. Ta từ trên người của hắn ngoại trừ cảm ứng được khí tức của thái cổ hung thú Chu Yếm ra, còn có một cổ khí tức của tiên thiên thần chi nữa. Cái này có chút cổ quái. Đối với người trẻ tuổi này, ngươi phải chú ý nhiều hơn. Có lúc cần thiết, không ngại cho nhiều chỗ tốt một chút. Vâng, sư phụ, vậy ngài xem, ngày sau. Đó là phiền phức của ngươi. Bất quá ta cũng đúng lúc mượn cơ hội này xem chiến lực của hắn. Lực chi cực cảnh, chấn toái chân không. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa gặp qua người nào tu luyện thành công. Cũng không biết hắn có phải là một ngoại lệ không. Hắn mặc dù có chút đặc thù, có chút tiểu thông minh, nhưng loại chuyện này ta nghĩ chắc có lẽ không a. Thanh Phong nghe xong, thần sắc hơi động một chút. Hắn biết rõ sư phụ mình cảm thấy rất hứng thú với Chu Báo. Lại thật không ngờ hắn lại ôm kỳ vọng lớn như thế với Chu Báo. Lực chi cực cảnh, chấn toái chân không. Cho dù là viễn cổ chư thần, thượng cổ thiên đình, cũng không ai có thể làm được a. Không có gì lớn cả, ta chỉ có một tia hiếu kỳ thôi. Chấn Nguyên Đại Tiên khoát tay áo. Tốt rồi, ngươi đi đi, bình phục tâm tình của ngươi lại, biết không? Vâng. Thanh Phong lui xuống. Bất quá sau khi lui ra, trong lòng vẻ tò mò càng đậm rồi. Đối với trận chiến 10 ngày sau, lại có một tia cảm giác cổ quái cổ quái. Đối với sự chờ mong của Thanh Phong, Chu Báo dù thế nào cũng không cười nổi. bởi vì hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Cổ áp lực này không phải đến từ 10 ngày sau, đối thủ chỉ là một thần tiên đỉnh phong thôi. Nếu như trước khi tới ngũ trang quan hắn còn có chút bận tâm, nhưng hiện giờ khi ra khỏi ngũ trang quan, hắn đã ngưng tụ thành tam hoa trên đỉnh, liền không còn gì sợ hãi nữa. Hắn đã ngưng tụ tam hoa trên đỉnh, chiến lực khẳng định còn không đạt tới cảnh giới địa tiên, nhưng cũng mạnh hơn mấy lần so với mình trước kia. Có thể nói, vô hạn tiếp cận với địa tiên. Cũng thế, chính vì ngưng kết tam hoa trên đỉnh, cho nên đối với năng lực của Mã Linh Lung, hắn cũng có lực ngăn cản nhất định. Bởi vậy, lúc Mã Linh Lung lại lần nữa gặp hắn, trên mặt rõ ràng lộ ra một tia biểu lộ cổ quái, mà Chu Báo cũng có thể cảm thấy một tia lực lượng chấn động kỳ quái xuất hiện ở chung quanh Mã Linh Lung. Loại lực lượng chấn động này lúc trước hắn không nhìn thấy, nhưng hiện giờ hắn không chỉ thấy được, hơn nữa đóa hồn chi hoa màu đen trong thức hải hắn vậy mà tự động vận chuyển, hoàn toàn ngăn cản một tia lực lượng giống như tơ nhện, lại vô cùng linh hoạt kia ra ngoài. Cách này, Chu Báo triệt để yên tâm. Xem ra ngươi lúc này ở ngũ trang quan đã có thu hoạch rất lớn a. Sau khi đi ra ngũ trang quan, Mã Linh Lung đã quên sạch sẽ tất cả tin tức của Chu Báo lấy được lúc gặp mặt. Thứ nàng có thể biết chỉ là nàng mang theo Chu Báo đi một chuyến ngũ trang quan, nhìn Chu Báo và Thanh Phong đạt thành một số giao dịch, không hơn, có chút thu hoạch. Cái này còn phải đa tạ Mã Đại Tiểu Thư. Nếu như không có Mã Đại Tiểu Thư thì ta cũng sẽ không đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Lời này ta thích nghe, như vậy, ngươi có phải nên cảm ơn ta không? Dùng cái gì tạ ơn đây? Nghe xong lời nói của Chu Báo, con mắt Mã Linh Lung hoáng cái híp lại, trong ánh mắt hiện lên một tia rào hoạt. Sao hả, Vũ Dương Vương nổi tiếng thiên hạ không phải là một gia hỏa chi ăn không báo chứ? Lấy thân phận của ngươi còn có việc gì cần ta giúp chứ? Chu Báo cười cười. Tuy rằng có thể chống cự lực lượng của Mã Linh Lung xâm nhập, nhưng hắn cũng không muốn ngốc nhiều với gia hỏa cổ quái này. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi một hứa hẹn. Tương lai nếu như ngươi gặp khó khăn, có thể tới tìm ta. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không tổn hại đến ít lợi của ta. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nghe xong hứa hẹn của Chu Báo, con mắt của Mã Linh Lung càng híp lại thành một đường nhỏ. Chương 1504, khai chiến. Ta tin tưởng hứa hẹn của Vũ Dương Vương, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Chu Báo khẽ gật đầu, thân hình lại biến mất trước mặt Mã Linh Lung. Không thể nào, đi nhanh như vậy, ta thật sự đáng sợ sao như vậy? Chứng kiến Chu Báo biến mất trước mắt mình, Mã Linh Lung trước là có chút khó hiểu, sau đó liền phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Giá trị thật sự rất đáng giá, chỉ đi ra một lần liền nhận được hứa hẹn của Chu Báo, điều này thật sự quá đáng giá. Xem ra lần sau, vô luận là Mã Thiên Trường hay là Ngũ Trang Quan, thậm chí là Thiên Long Đạo, có chuyện gì cần câu thông với Chu Báo, nàng cũng có thể xung phong nhận việc, kiếm được chỗ tốt từ trên tay nhà giàu mới nổi như Chu Báo, cũng không phải là một chuyện khó có thể tiếp nhận. Chu Báo đương nhiên không biết Mã Linh Lung này đã đánh chủ ý lên mình, dùng tam giới tiểu Nazi chi thuật rời khỏi Mã Linh Lung. Trong nội tâm Chu Báo cảm thấy có chút yên lòng. Năng lực cổ quái của nữ nhân này quá nguy hiểm, nếu như không cần thiết thì hắn không muốn liên hệ với nàng. Bất quá, hắn cũng không rời đi qua xa, 10 ngày sau, hắn còn phải giúp Thanh Phong đối phó đối đầu kia. Một gia hỏa có tư cách đối đầu với ngũ trang quan, tuyệt sẽ không phải một người đơn giản. Cho dù Thanh Phong nói cho hắn biết người này cũng không biết sự tồn tại của Chấn Nguyên Tử, đến đây chỉ là một phân thân của hắn, nhưng một phân thân đã có tu vị thần tiên đỉnh cao. Như vậy, rất rõ ràng bản thể hắn hẳn là một gã địa tiên. Địa tiên, con mẹ nó, đây chính là tồn tại có thân phận ngang với tạo hóa giả. Hơn nữa một thân thực lực cũng không phải một gia hỏa mới ngưng tụ tam hoa như hắn có thể tưởng tượng. Chỉ riêng một cái phân thân cũng không dễ đối phó hơn bất cứ đối thủ nào của hắn trước đó. Ngũ trang quan ở thiên giới đại thế giới, nhưng Chu Báo lại rất rõ, tranh đấu giữa hắn và phân thân kia tuyệt sẽ không xảy ra ở phụ cận ngũ trang quan. Thiên giới đại thế giới căn bản không cách nào chịu nổi hai gã tu sĩ cấp bậc thần tiên đối kháng. Nếu như tranh đấu giữa hai người ở thiên giới đại thế giới, như vậy không hề nghi ngờ, không cần đợi đến lúc gì giới xâm lấn, thiên giới đại thế giới sẽ bị hủy diệt không còn một mảnh, ngay cả một chút cặn bã cũng không có. Xem ra ta nên tìm một chiến trường tốt, đã có thể xác định chiến đấu nhất định sẽ khai hỏa trong hư không. Như vậy, việc lựa chọn chiến trường đương nhiên trọng yếu nhất. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quyết đấu giữa hai người không tồn tại vấn đề nhân hòa, cũng chỉ có thiên thời và địa lợi thôi. Chu Báo cần phải tìm một chiến trường có lợi với mình. Thanh Phong đạo sĩ nói phân thân kia của hắn là Ngân Lang sói, lấy tốc độ và hung mãnh tăng trưởng, nói không chừng còn có pháp lực cường đại nữa. Vô luận là cận chiến hay đánh xa đều thập phần an hiểu, hơn nữa còn có chiến lực thần tiên đỉnh phong. Nếu như ta muốn đối phó hắn, ngay từ đầu phải khắc chế ưu điểm của hắn. Mẹ nó, Thanh Phong chết tiệt kia còn nói là không quen thuộc lắm với phân thân này của hắn. Đây là đối đầu cái rắm a. Về đối thủ 10 ngày sau, Chu Báo đã hỏi kỹ Thanh Phong, cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng mà. Nhưng khiến Chu Báo cực kỳ phiền muộn chính là câu trả lời thuyết phục nhận được khiến hắn thiếu chút nữa phát điên. Thanh Phong chết tiệt kia vậy mà không biết lực lượng của Ngân Lang đó, chỉ nói là lúc trước khi song phương đối địch, kẻ đối đầu kia dùng một phân thân khác mà không phải là Cố hiện giờ. Cố phân thân này hắn chưa từng trông thấy, lại càng không cần biết rõ năng lực của đối phương. Chỉ trong một lần tiếp xúc phát hiện tốc độ của đầu Ngân Lang này thật nhanh, tiến công phi thường sắc bén. Quan trọng nhất là đầu Ngân Lang này còn có được pháp lực cường đại, hiểu được nhiều loại dị thuật và bí kỹ. Ngoài ra không có gì nữa, bởi vì chỉ tiếp xúc một lần, cho nên thứ hắn biết đều là mặt ngoài. Về phần đáy ngọn nguồn của Ngân Lang, hắn không biết gì cả. Còn có chuyện nào lừa tình hơn cái này sao? Làm người đối đầu vậy mà không biết át chủ bài của đối thủ là gì, thế nào mà là đối đầu được chứ? Thật sự là sức chỉ. Đương nhiên, những phàn nàn này Chu Báo vẫn không thể nói với Thanh Phong chết tiệt kia được. Dù sao người ta cũng cho mình rất nhiều chỗ tốt a. Tốc độ nhanh, công kích sắc bén, hung mãnh. Nói cách khác, hoàn toàn chính là đặc tính của sói, không khác lắm với tiểu độc nhà ta. Bất quá, hiện giờ tiểu độc vừa mới có được thực lực tán tiên, chênh lệch với hắn không phải nửa lần hay một lần. Nhưng phương thức chiến đấu của tiểu độc ta lại rất rõ, hắn đương nhiên không cách nào uy hiếp được ta. Nhưng nếu như đổi thành một gia hỏa chiến lực không sai biệt với ta lắm thì không nhất định rồi. Ta mặc dù có tam giới tiểu Na-di, nhưng trong mắt một tên thần tiên, tam giới tiểu Na-di cũng không thể nào giấu riêng được ánh mắt của hắn. Mà tốc độ của ta vừa nghĩ tới tốc độ, Chu Báo liền cảm thấy phi thường phiền muộn. Từ sau khi được tam giới tiểu Na-di, hắn liền một mực không coi trọng thân pháp của mình. Tốc độ chỉ tu luyện phản ứng của mình đến theo được tiết tấu của tam giới tiểu Na-di. Hiện giờ đụng phải một đối thủ có lực lượng ngang nhau, hắn mới phát hiện ra sở đoạn của mình. Trong vòng 10 ngày nâng tốc độ của mình lên là không thực tế, cho nên chỉ có hạn chế tốc độ của hắn thôi. Còn có, ta đến tột cùng là cùng hắn cận thân tương bác, hay là công thủ chiến với tiên khí và pháp lực đây? Cận thân tương bác có chỗ tốt của cận thân tương bác, bất quá đối thủ là một thần tiên đỉnh phòng, lại an hiểu cận thân tương bác ta còn chưa đụng phải bao giờ, cũng chưa đánh qua với người có cùng cảnh giới, không có kinh nghiệm ở phương diện này a. Nếu như cùng công thủ chiến với tiên khí và pháp lực, thuật pháp thì có lẽ có thể kéo dài chút thời gian, hiểu rõ hắn một chút. Ăn quyết định như vậy đi. Chu Báo sờ cằm, âm thầm ra quyết định. Chiến đấu so với trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn nhiều, cũng gian nan hơn nhiều. 10 ngày sau, khi Chu Báo lại một lần nữa đi vào Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, toàn bộ Vạn Thọ Sơn đều bị một cổ lực lượng cường đại áp chế. Đây là một cổ lực lượng bàng bạc mà ngang ngược. Trong cổ lực lượng này, Chu Báo cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Đây là khí tức của thái cổ hung thú. Bất quá, so về với khí tức chu yếm của Chu Báo, cổ khí tức này cũng không thuần túy, tựa hồ pha tạp một chút gì đó, khiến Chu Báo hắn cũng cảm thấy phiền toái. Chỉ là tình huống hiện giờ cũng không phải lúc tốt để nghiên cứu. Lúc này, cả tòa Vạn Thọ Sơn đều bị bao phủ trong cổ khí tức hung ác này. Cho dù là tầng mây phía trên Vạn Thọ Sơn cũng nhận lấy ảnh hưởng. Vô số mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến một chỗ, tập trung ở trên Vạn Thọ Sơn. Từng đạo lôi điện màu tím đen lóe ra trong mây đen, phảng phất một mảnh cự xà dài hẹp dữ tợn hung ác, hướng về ngũ trang quan phụt ra tia chớp lôi minh. Rầm rầm rầm rầm rầm, từng đạo lôi điện rộng mấy mét từ trên bầu trời ầm ầm đánh xuống, nện thẳng vào trong Vạn Thọ Sơn. Tình hình này có chút tương tự với trong Lôi Đế Hành Cung năm đó. Bất quá, so với lôi điện của Lôi Đế Hành Cung, lôi điện mà giờ Chu Báo trông thấy căn bản chính là biểu diễn của tiểu hài tử. Hiển nhiên, người công kích cũng không cho rằng những lôi điện mà mình phát ra có thể mang đến cho Vạn Thọ Sơn bao nhiêu phiền toái. Thanh Phong, Minh Nguyên, hai con rùa đen rút đầu các ngươi, cút ra đây cho ta. Tiếng gầm gừ cực lớn từ trên bầu trời truyền xuống, như thực chất vậy, xoáy lên trận trận cuồng phong. Đừng tưởng rằng các ngươi trốn ở trong ngũ trang quan thì có thể tránh được. Nói cho các ngươi biết, lần này, nếu các ngươi không ra ngoài thì ta sẽ hủy diệt cả thiên giới đại thế giới này, khiến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan các ngươi không có chỗ dừng chân. Đi ra, nhanh đi ra cho ta. Lông mày Chu Báo nhẹ nhướng lên. Nói thật, hắn quả thực có chút khó chịu. Người này thật sự quá mức khoa trương. Hủy diệt thiên giới đại thế giới, khẩu khí thật lớn a. Tuy rằng hiện giờ đã là tạo hóa giả của Bích Lạc đại thế giới rồi, bất quá hơn nửa đời người của hắn đều vượt qua trong thiên giới đại thế giới, lại sinh ra ở đây, lại có quan hệ không tệ với tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới. Tên này ở chỗ này kêu gào như thế, khiến Chu Báo không thể không sinh ra một loại xúc động muốn giáo huấn hắn một phen. Hơn nữa đây lại chính là mục tiêu hôm nay của hắn. Con mắt Chu Báo đã bắt đầu có chút híp lại. Thanh Phong, Minh Nguyệt, đi ra cho ta. Ngay khi Chu Báo cảm thấy tâm tình cực độ khó chịu, lại một tiếng gào thét từ trên bầu trời truyền xuống. Ta kháo, còn chưa im nữa. Chu Báo mãnh liệt tiến về phía trước một bước, thân hình chớp động, trực tiếp đạp lên một khối bia dưới Vạn Thọ Sơn, đánh ra một quyền, hung hăng đánh vào lực lượng cổ quái phong tỏa Vạn Thọ Sơn. Phanh, một tiếng nổ mạnh bạo liệt, đạo bình chứng vô hình trước mặt Chu Báo dưới một quyền của hắn xoáy lên từng đợt gợn sóng. Từng đạo chấn động màu xám mắt thường có thể thấy được từ một điểm nắm đấm Chu Báo đánh chúng khuyết tán ra bốn phía. Chẳng qua chỉ trong mấy hơi, đạo cấm chế do khí tức hung thú như thực chất tạo thành này liền biến mất rồi. Theo cấm chế biến mất, mây đen chưa đầy lôi điện trên bầu trời cũng đình chỉ tụ tập. Ở giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh. Hiển nhiên, đối phương cũng không ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện một tên như vậy, còn có thể đánh ra một quyền hung mãnh như thế nữa. Loại tình huống yên tĩnh một mực sằng co trong vài hơi. Ân, chương 1505. Khai chiến trong thời gian mấy hơi này, Chu Báo vẫn một mực đang ngưng thần giới bị. Quả nhiên, một đạo pháp lực chấn động mịt mờ bỗng nhiên lại xuất hiện cạnh hắn. Cảm giác được khí tức nguy hiểm truyền ra từ trong cổ pháp lực chấn động này, hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình lói lên, liền biến mất tại chỗ. Cơ hồ ngay đồng thời khi hắn biến mất, vị trí không gian hắn vốn đứng phảng phất như bị lưới dao sắc bén mở ra, lộ ra một lỗ hổng hư không cử đại. Đồng thời, vị trí dưới chân của hắn xuất hiện ba đạo khe nứt dài tầm hơn 10 trượng. Chiêu số thật là lợi hại, vô thanh vô tức, lực sát thương cực lớn. Nhìn hậu quả do một kích này của đối phương tạo thành, trong nội tâm Chu Báo cảnh giác một hồi. Thằng này ra tay uy lực cực lớn, quan trọng nhất là vô thanh vô tức. Ngược lại cảm giác như khi mình vận khởi thiên xà liếm tức thuật vậy. Chẳng lẽ người này cũng hiểu được thiên xà liếm tức thuật? Bất quá cũng không đúng. Nếu quả thật chính là thiên xà liếm tức thuật thì mình cũng không tránh khỏi rồi. Khẳng định phải sinh sinh chịu một trảo này. Nói như vậy, tuyệt đối cũng không dễ dàng như hiện giờ. Ồ, lại đây. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, lại là một đạo pháp lực chấn động mịt mờ đáng âm thanh. Sau đó, áp lực cực lớn liền từ đỉnh đầu của hắn áp xuống. Tới tốt lắm. Cảm giác được công kích của đối phương, Chu Báo cũng không tránh né, liền nhấc tay lên. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn lóe lên kim quang. Chỉ một ngón tay lên đỉnh đầu, một kim ấm cử đại trống sống xuất hiện. Đón đạo pháp lực chấn động kia liền đập phá lên. Phiên thiên ấn. Phiên thiên ấm vừa ra, một cổ áp lực vô hình lập tức tràn ngập bốn phía. Khí thế uy áp tạo thành, vậy mà một chút cũng không kém hơn uy áp do nhân thần bí kia dùng khí thế tạo thành ở Vạn Thọ Sơn. Oanh. Không gian chung quanh lập tức nát bấy. Bất quá, Vạn Thọ Sơn này hiển nhiên cũng có cấm chế đặc thù. Khi cổ lực lượng nát bấy này đến cột mốc biên giới của Vạn Thọ Sơn liền bị một cổ lực lượng thần bí hoàn toàn hấp thu, biến mất không thấy. Cấm chế này bảo hộ lấy toàn bộ Vạn Thọ Sơn. Tuy rằng không chuẩn bị bất luận tính công kích gì, nhưng lại có một đặc tính mà người khác thấy mà thèm. Đó chính là giặc tính phòng ngự tuyệt đối. Lực phòng ngự cường đại này, cho dù phiên thiên ấn của Chu Báo đánh lên cũng không có bất luận kết quả nào cả. Bất quá lần này đã đùa chết đối phương. Đối phương căn bản không nghĩ đến Chu Báo vừa ra tay sẽ áp như vậy. Cũng chưa từng nghĩ đến, trong thiên giới đại thế giới hiện giờ còn có nhân vật có thể uy hiếp được hắn. Rống. Một tiếng giống đau nhức vang lên, vô số pháp lực chấn động xuất hiện chung quanh Chu Báo. Kháo, không phải chứ, tà môn như vậy sao? Cảm giác được vô số lưới dao sắc bén xuất hiện từ bốn phía, bắn về phía mình. Thân hình Chu Báo chớp lên liên tục, nhanh nhẹn tránh né. Xoát xoát xoát xoát xoát. Một đạo tàn ảnh màu trắng bạc theo thân hình hắn né tránh chớp động liên tục chung quanh. Bất quá chỉ trong một hơi, Chu Báo cũng đã ăn hết vài trào kích. Cũng may giờ hắn đã tụ thành tam hoa, có thể chi hoa và thái hoàng bất tử thân. Bằng không thì hiện giờ đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Chết tiệt, đây là một gia hỏa am hiểu tốc độ công kích. Đối thủ có tính cận chiến nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, khiến người khó lòng phòng bị. Một đôi móng vuốt sắc bén kia tuyệt đối có được lực phá hoại cấp bậc tiên khí. Cái này rất phiền toái. Chương 1506 Mưu diệt 1. Tuy rằng Chu Báo dưới công kích như vậy không chết, nhưng bị hơn mấy trăm đạo như vậy chém xuống, cũng tuyệt không phải chuyện dễ chịu gì. Bất quá Chu Báo cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phiên thiên ấm màu vàng cao thấp tung bay, nhanh chóng nện tới điểm lợi hại nhất trong pháp lực chấn động. Mỗi một lần nện xuống, tất nhiên sẽ dập tắt một chỗ pháp lực chấn động. Bất quá chỉ trong 3-4 hơi ngắn ngủn, bên ngoài cột mốc biên giới dưới Vạn Thọ Sơn đã ở vào trạng thái một nửa hư không. Không gian chung quanh tất cả đều bị đánh nát bấy. Trên bầu trời dị tướng liên tiếp, từng đạo tia chớp không đầu không đuôi cứ vậy đánh thẳng xuống. Không ai biết mục tiêu mấy tia chớp này bổ xuống là gì. Dù sao mỗi một đạo thiểm điện đánh xuống sẽ khiến một phiến không gian vỡ vụn, cũng sẽ khiến một phiến hư không thoáng hiện, phảng phất như tận thế đến nơi vậy. Động tĩnh như vậy, đương nhiên sẽ khiến Tây Tam vực nổi lên sóng to gió lớn. Ngũ Trang Quan vẫn là một trong những tông môn lớn nhất Tây Tam vực. Tuy rằng vô cùng thần bí, nhưng bây giờ là vào thời khắc mẫn cảm, đương nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. Cho nên, bắt đầu khi người thần bí kia phong tỏa Ngũ Trang Quan, mấy đại tông môn cường đại nhất trong Tây Tam vực đã nhận được tin tức. Hơn nữa thông qua các loại phương thức, bắt đầu quan sát Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Bất quá thứ bọn họ thấy được đã dọa sợ bọn họ. Chu Báo, đó là Chu Báo, Vũ Dương Vương Chu Báo, sao hắn lại ở ngũ trang quan? Đại ấm kia là vật gì vậy? Tiên khí sao? Tại sao lại có uy áp cường đại như vậy? Đối thủ của hắn là ai? Sao thấy thế nào thì Chu Báo cũng như đang ở hạ phong thế? Không phải là như, mà là xác thật đang ở hạ phong. Đối thủ của hắn tốc độ cực nhanh. Cái này có trò hay để nhìn. Chu Báo chỉ sợ có phiền toái. Không chỉ Chu Báo có phiền toái, chiến lực hai người này đã là cấp bậc nhân tiên rồi. Còn đánh tiếp như vậy, toàn bộ Tây Tam vực, thậm chí thất thần vực đều có phiền toái. Quả thật, động tĩnh mà hai người gây ra thật sự quá lớn. Mây đen trên bầu trời đã che cả nửa Tây Tam vực. Tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất như đã tận thế đến nơi vậy. Tiếp tục như vậy thì không được. Chu Báo chỉ huy phiên thiên ấm điên cuồng loạn nện cũng nhận ra dị tượng chung quanh. Mi tâm lập tức hiện lên một đạo hồng quang. Khởi động thông thiên pháp nhãn. Thông thiên pháp nhãn vừa ra, một đạo hào quang màu đỏ liền bao phủ khu vực phạm vi 10 vạn dặm chung quanh Vạn Thọ Sơn. Cũng cơ hồ đồng thời phát hiện được tung tích của đối thủ. Một đầu sói màu bạc sáng bóc đang cấp tốc xoay tròn chung quanh hắn. Đồng thời, từ quỹ tích tấn công của nó, còn tính toán ra được phương vị nó xuất hiện trong nháy mắt sau đó. Đi chết đi. Chỉ thấy hắn mãnh liệt quét ngang cánh tay của mình. Lúc này hắn cũng không vận dụng phiên thiên ấm, mà đánh ra một quyền. Một quyền này kẹp lấy một cổ lực lượng bá đạo không thể địch nổi. Lập tức hoàn toàn phong tỏa không gian chung quanh đạo thân ảnh màu bạc kia. Lang ảnh màu bạc căn bản cũng không nghĩ đến bỗng nhiên lại phát sinh chuyện như vậy. Trong một sát na kia, liền bị quyền ý của Chu Báo hoàn toàn phong bế, không thể động đậy. Nhưng một quyền này của Chu Báo cũng không đánh tiếp. Hắn cũng không cách nào đánh tiếp. Đầu ngân lang này thập phần dữ dội. Sau khi một quyền phong bế nó, Chu Báo liền phát hiện thân thể tên này như hư như thật. Như thật như hư, thật thật hư hư. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Báo vậy mà phát hiện mình căn bản không thể nào đoán ra nó là thật hay hư. Cũng may ta đã có chuẩn bị, cho tới giờ cũng không nghĩ sẽ quyết chiến với ngươi ở chỗ này. Bằng không thì thật sự không biết làm sao để bắt ngươi đây. Cảm giác được dị trạng của đầu ngân lang này, Chu Báo cũng không kinh ngạc. Trái lại có cảm giác gian kế đã được thực hiện. Còn đối với đầu ngân lang kia, đối với thân thể mình đột nhiên bị quyền ý của Chu Báo giam cầm cũng không quá để ý. Thân thể của hắn có thể tùy ý chuyển hóa giữa hư thật. Cho dù bị Chu Báo đánh một quyền, cũng sẽ không bị thương quá nhiều. Mấy hơi thời gian, hắn cũng không sai biệt lắm nắm rõ thực lực của Chu Báo rồi. Thực lực không tệ, nhưng lại không cách nào đuổi kịp tốc độ của mình. Đối thủ như vậy cũng không đáng sợ. Coi như hắn một quyền có thể đánh vỡ một đại thế giới, chỉ cần không đánh tới mình thì cũng không có uy hiếp gì cả. Nhưng hắn thật không ngờ, sau khi Chu Báo dùng quyền ý mạnh mẽ phong tỏa hắn lại, nắm đấm cũng không có lập tức đánh đi mà thu hồi lại. Đây là có chuyện gì vậy? Chứng kiến cử động cổ quái của Chu Báo, trong nội tâm ngân lang cả kinh. Một tia báo động bay lên. Còn không đợi đến khi hắn tra rõ nguyên nhân, làm ra phản ứng thích ứng, ở không gian chung quanh hắn bỗng nhiên lại nứt ra một lỗ hổng. Một cổ hấp lực cực lớn từ sau lưng hắn truyền đến. Bất ngờ không đề phòng, thân thể của hắn thoáng cách bị hút vào trong lỗ hổng này. Dầm ào ào quanh thân mát lạnh, ngân lang cảm thấy chuyện không tốt, đây là vào nước rồi. Ta biết rõ tốc độ của ngươi nhanh, bất quá, nếu như ngươi bị đông thành băng khối thì ngươi còn có thể nhanh nữa sao? Thanh âm đắc ý của Chu Báo truyền vào tai hắn. Một hồi hàn ý vô cùng từ bốn phương tám hướng vọt tới thể nội hắn. Hắn kêu to một tiếng, trên người tách ra từng đạo hào quang màu bạc. Bất quá, vô luận thế nào, ngân sắc quang mang tỏa ra trên người hắn cũng không cách nào ngăn cản được cổ lạnh lẽo thấu xương nữa. Băng phách thần quang, tựa hồ là phát hiện chân diện mục của cổ hàn ý này. trong mắt Ngân Lang hiện lên một tia hoảng sợ. Một đạo ý niệm mang theo bất khả tư nghị phóng ra. Đúng vậy, băng phách thần quang. Thân hình Chu Báo cũng xuất hiện ở nơi cách Ngân Lang không xa. Lúc này, mặt nước phạm vi mấy ngàn dặm đã hoàn toàn bị băng phách thần quang của Chu Báo đông lại. Mà Chu Báo lại như cá trong nước, linh hoạt du động. Ánh mắt của ngươi không tệ, nhưng tiếc, vận khí kém một chút. Xuyên ra cùng một chỗ với thần thức của Chu Báo còn có quả đấm của hắn. Chu Báo căn bản không có ý định cho đầu Ngân Lang bất luận cơ hội lật bàn nào cả. Hết thay tất cả đều đã được hắn xếp đặt tốt. Từ chỗ Thanh Phong biết được lực lượng, đặc điểm của đầu Ngân Lang này, hắn liền chế định tốt kế hoạch này. Động tay động chân trong không gian dưới Vạn Thọ Sơn, vận dụng pháp môn trong chư thiên vạn giới, trực tiếp nối khu vực không gian của Vạn Thọ Sơn với một khỏa đại tinh đầy nước. Lại thừa dịp Ngân Lang không chú ý, phá vỡ hư không, kéo đầu Ngân Lang này lên đại tinh. Chương 1507, mưu diệt 2. Vô luận tốc độ đầu Ngân Lang này có nhanh thế nào, ở trong nước nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất là Chu Báo có băng phách thần quang. Lấy lực lượng của băng phách thần quang, trong nháy mắt liền đông lạnh mặt nước trong vòng ngàn dặm thành một khối băng lớn. Đó cũng không phải việc khó gì cả. Trên thực tế, nếu như Chu Báo nguyện ý thì thậm chí có thể biến khỏa đại tinh đầy nước này thành một khối băng cầu cực lớn. Bất quá, đối thủ của hắn thế nhưng là một đầu Ngân Lang có thực lực thần tiên đỉnh phong. Băng bình thường đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên, hắn chỉ có thể tập trung lực lượng của mình, tập trung uy lực của băng phách thần quang trong vòng ngàn dặm, hoàn toàn đóng băng Ngân Lang. Băng phách thần quang uy lực như vậy, không chỉ hoàn toàn đóng băng Ngân Lang lại, còn đông trọn cả khối không gian. Có thể nói, hiện giờ khối băng trong vòng ngàn dặm này căn bản không ở trên khỏa đại tinh đầy nước này nữa. Bị đẩy vào trong nước, lập tức bị đóng kết. Sau đó là một nắm đấm cử đại, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, thoáng cách đánh trúng thân thể hắn. Tất cả quá trình, nói tuy rằng phức tạp, nhưng trên thực tế lại chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong tích tắc, bắn ra chỉ, vừa nghĩ lại một đánh. Nắm đấm không hề lo lắng đánh trúng thân thể Ngân Lang. Đây là Chu Báo tập trung lực lượng toàn thân. Băng phách động huyền thần quang, ngọc hư thông thiên kình, thiên xà liếm tức thuật, còn có huyền ý không thể địch nổi kia nữa, đều trong nháy mắt này. Điểm này hoàn toàn không giữ lại bạo phát ra. Thân thể của Ngân Lang liền nổ tung. Dưới huyền ý vô cùng này, coi như đầu Ngân Lang này có thực lực chiến lực thần tiên đỉnh phong, có được thân hình của thái cổ hung thú, cũng không cách nào ngăn cản một quyền hung mãnh này của Chu Báo. Trong chốc lát khi huyền kình gần người, nổ thành nát bấy. Không, cơ hồ đồng thời, bên ngoài vô số năm ánh sáng, trên một khỏa đại tinh cô độc, truyền đến một tiếng gào thét điên cuồng. Tiếng gầm khủng bố xé sách hư không xoáy lên trận trận lôi đình. Thanh âm này như phong bạo, tàn sát bữa bãi mấy ngày trong hư không, mới dần biến mất. Bất quá, đây là một mảnh tinh vực xa xôi, khỏa đại tinh này lại thập phần cô độc. Bởi vậy, cũng không có ai biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Cũng không có ai nghe thấy thanh âm tàn sát bữa bãi trong hư không. Thật to gan, lại dám hủy phân thân của ta. Đáng chết, đáng chết. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi thật sự khiến ta rất kinh ngạc nha. Khi Chu Báo trở lại thiên giới đại thế giới, người đầu tiên nhìn thấy là Thanh Phong. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo vô cùng cổ quái và ngoài ý muốn. Thật không ngờ làm được nhẹ nhõm như vậy. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Ta đã biết lai lịch của hắn, lập tốt mấy dập, hoàn toàn nhắm vào nhược điểm của hắn. Nếu như thế còn không thể thắng thì còn không bằng tìm một khối đậu hủ đập đầu vào đó mà chết đi rồi. Chu Báo cười cười. Một trận chiến này, hắn đã chiếm hết tiện nghi. Cũng do đầu Ngân Lang kia tự đại, tuyệt sẽ không nghĩ tới đối thủ sẽ biến thành Chu Báo. Mà tên Chu Báo này vậy mà sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu ti tiện như thế để đối phó hắn. Ta nghĩ, sau khi phân thân này của hắn bị hủy diệt, nếu còn muốn tiến vào thiên giới đại thế giới, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Đúng vậy, tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới đã trở về vị trí cũ, quy củ đã được lập lại. Hắn muốn tiến vào thiên giới đại thế giới một lần nữa thì sẽ gặp phải sự bài xích từ quy tắc bổn nguyên nhất của thiên giới đại thế giới. Đến lúc đó căn bản không cần chúng ta ra tay đối phó hắn, chính hắn sẽ có phiền toái. Ngươi nói bản thể hắn là địa tiên, nếu như hắn ăn oán giữa ta và hắn, hơn nữa thủ ngươi hủy diệt phân thân hắn tuyệt không đủ để khiến bản thể hắn hàng lâm. Thanh Phong cười khoát tay chặn lại nói: một địa tiên ở trong vũ trụ hư không này, hành động cũng bị kiềm chế rất nhiều, không phải muốn làm gì cũng được. Đúng thế, bằng không thì thiên hạ hôm nay chẳng phải đã loạn rồi sao? Không chỉ có địa tiên, cho dù là nhân tiên, muốn rời khỏi đại thế giới của mình, đã mất sự che chở của bổn nguyên đại thế giới, cũng phải dẫn phát hư không lôi kiếp. Huống chi là địa tiên so với nhân tiên còn cường đại hơn vô số lần chứ. Vậy phân thân này của hắn làm sao tới được thiên giới đại thế giới? Hắn là địa tiên, đưa một phân thân vào thiên giới đại thế giới cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Đừng quên, lúc kia tạo hóa đồng tử chưa trở về vị trí cũ, cả thiên giới đại thế giới có rất nhiều lỗ thủng có thể chui vào. Nhưng hiện giờ thì không giống trước nữa, tạo hóa đồng tử đã trở về vị trí cũ, chỉ cần không phải kẻ đần cũng sẽ không tới khiêu chiến quyền uy của một tạo hóa giả. Những dị giới thì sao? Bọn hắn không phải vì thông đạo đi thông tư không tiên giới của thiên giới đại thế giới mà muốn tìm thiên giới đại thế giới gây phiền toái sao? Không đơn giản như vậy, ngươi cho là bọn họ muốn tìm thiên giới đại thế giới gây phiền toái là có thể tìm được sao? Chê cười, nói cho ngươi biết, không nên nhìn tất cả đại thế giới hiện giờ đều phái người lẻn vào thiên giới đại thế giới, làm bảy làm tám. Còn những thái cổ ma đầu kia rục rịch nữa, ma môn của các giới cũng như ăn phải xuân dược. Đến cuối cùng a, mọi người vẫn phải ngồi xuống từ từ nói chuyện. Khối thịt mỡ thiên giới đại thế giới này cũng không phải ai cũng có thể độc chiếm được đâu. Nói đến đây, hắn cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nói với Chu Báo: tốt rồi, Vũ Dương Vương, giao dịch giữa ta và ngươi đã hoàn thành, vậy thì từ biệt a. Xem bộ dáng kia của hắn, hiển nhiên không muốn Chu Báo tiến vào Vạn Thọ Sơn. Đối với việc này, Chu Báo chỉ cười cười, chắp tay nói: tốt, đạo trưởng, như vậy thì từ biệt. Sau khi nói xong, liền biến mất ở trước mặt Thanh Phong. Tên tiểu tử này, ngược lại có vài phần thủ đoạn. Xem ra, có thể đi tới một bước này, cũng không phải chỉ hoàn toàn dựa vào vận khí a. Thanh Phong, tiểu tử này có chút thủ đoạn nhỏ, bất quá không được lịch sự a. Thua dưới thủ đoạn như vậy, tên kia không biết có thể tức chết hay không nữa. Ngay khi Thanh Phong đang lầm bầm lầu bầu, chỉ thấy bóng người lói lên, Minh Nguyệt xuất hiện ở bên cạnh hắn, mang theo biểu lộ như cười như không nhìn xem Thanh Phong. Chương 1508 hợp lưu. Cái này phiền phức của chúng ta xem như giải quyết. Hừ, ngươi cũng không nên xem thường hắn. Đừng quên lão sư đã nói qua, hắn chính là người mấu chốt để chúng ta tu thành địa tiên chi đạo. Ta thấy chúng ta vẫn nên hào hào quan sát hắn một đoạn thời gian, sau đó định đoạt tiếp a. Không phải quan sát hắn một đoạn thời gian, mà đợi đến hảo kiếp lần này của thiên giới đại thế giới qua đi, chúng ta lại đi tìm hắn. Minh Nguyệt thản nhiên nói: nếu như hắn không cách nào vượt qua thiên giới hảo kiếp lần này, vậy cũng nói lên hắn không phải người chúng ta cần. Có thể giúp đo một phen a, đến lúc đó coi như là một gốc rơm giả cũng có thể cứu mạng đấy. Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài, hóa thành một đạo Thanh Phong biến mất dưới Vạn Thọ Sơn. Ngươi ngưng tụ thành tam hoa rồi hả? Vũ Dương lính Trấn Hải Cung Tống Tử Phật và Vương Xà sững sờ nhìn Chu Báo. Còn giết chết một đầu Ngân Lang Thần Tiên Đỉnh Phong nữa. Ta nói rồi, đây là ta làm một số giao dịch với Ngũ Trang Quan thôi. đừng nói giao dịch. Nói sự thật đi. Ngươi bây giờ đã là nhân tiên tam hoa tổ đỉnh rồi. Chiến lực càng thẳng bức địa tiên. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã vô địch thiên hạ rồi, ngươi có biết hay không hả? Tống tử Phật giãy giụa thân hình mập mạp, dùng một loại ngữ khí cực kỳ khoa trương nói. Vô địch thiên hạ a, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài. Một tay lật tung linh tiêu điện, một chùy đập chết thiên ngoại thần sơn. Ngươi đi ra hư không bên ngoài thiên giới đại thế giới ngồi xuống, dựng thẳng một đại kỳ, trên đó viết đánh khắp thiên hạ vô địch thủ bảy chữ. Ngươi xem sau này ai còn ai không có chuyện gì dám đến thiên giới đại thế giới nháo sự nữa. Tốt rồi, không nói lung tung nữa, quay về chính sự đi. Nhìn vẻ mặt hâm mộ ghen ghét của Tống Tử Phật, Chu Báo liếc mắt. Hiện giờ tình huống của thiên giới đại thế giới thế nào? Tạo hóa đồng tử đã trở về vị trí cũ rồi. Hết thảy có lẽ đều ổn định a. Cái này phải hỏi ngươi a. Ngươi tiểu tử này hủy đi đại đường du tiên quan. Ngươi nói thiên giới đại thế giới này còn có thể ổn định sao? Như vậy rất tốt a. Đã có nhiều thuần dương pháp khí như vậy, lại có thượng cổ bí tàng và truyền thừa, thực lực của thiên giới đại thế giới càng tiến một bước, đã có lực lượng đủ để có thể ngăn cản sự xâm lấn của dị giới rồi. Đến lúc đó chúng ta cũng bớt lo đúng không? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Nhiều dị giới như vậy, làm sao mà bớt lo a? Một cái không được đến hai cái, hai cái không được đến bốn cái. Cuối cùng những dị giới kia liên hợp cùng một chỗ, có bao nhiêu thuần dương pháp khí cũng gánh không được a. Ta thấy cái này cũng không có gì. Chu Báo bỗng nhiên nghĩ tới lời Thanh Phong nói với hắn, cười nói. Chuyện này a, đến cùng vẫn phải ngồi xuống nói chuyện. Bất quá, tóm lại phải đánh một hồi. Không đánh thì lộ ra chúng ta sợ hãi. Lúc nói chuyện không nắm chắc, không có lực lượng. Các ngươi nói có đúng không? Đúng, nhưng đánh thế nào hay phải nhìn một chút gì giới ra trò gì đã. Vương Xà thở dài một tiếng. Hiện giờ tất cả đại thế giới cũng biết nơi hạ lạc của thiên giới đại thế giới. Quan hệ giữa bọn hắn như thế nào? Không có ai biết. Nói như giờ chúng ta muốn nói chuyện, cũng không tìm thấy đối tượng. Không phải sao? Có lẽ, lúc này có lẽ là cơ hội của chúng ta. Tống Tử Phật nghĩ nghĩ, lại một tâm tư ác độc chui vào ấp. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta cũng không cần lo cho con mẹ nó cơ hội gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Chuyện của thiên giới đại thế giới còn chưa để ý tốt, quản thế giới khác làm gì. Chu Báo khoát tay nói, các ngươi mới vừa nói bọn hắn đẩy lão nhạc phụ của ta ra. Như vậy, hiện giờ lão nhạc phụ của ta có kế hoạch gì không? Không có. Hiện giờ hắn chỉ nắm giữ lực lượng của Nhân Hoàng Điện thôi. Bất quá nghĩ đến không lâu sau, tất cả đại tông môn của thất thần vực đều sẽ liên hợp cùng một chỗ. Rắn không đầu không được. Ta thấy cuối cùng vẫn phải là lão nhạc phụ kia của ngươi bị đẩy ra. Hắn không phải người ngu, sẽ không cự tuyệt sao? Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, cũng cơ hội duy nhất. Hắn nhất định sẽ lựa chọn liều một phát. Nếu như lần này thành công, không chừng hắn sẽ có cơ hội gỡ hai chữ hậu tuyển này xuống, trở thành nhân hoàng chính thức cũng nên. Nhân hoàng, nhân hoàng, suốt ngày nhân hoàng. Chu Báo bất mãn nói thầm. Bất quá ngẫm lại lão nhạc phụ hắn cũng vì tu luyện đế hoàng chi đạo nên mới khiến đầu bị choáng, cũng lộ ra thập phần bất đắc dĩ. Hắn muốn đánh cược thì để hắn đánh đi, ta dù sao cũng sẽ không quản quá nhiều. Hắn tuy rằng là nhạc phụ của ta, lúc cần ta sẽ giúp một chút. Bất quá muốn cho ta làm bia đỡ đạn và chim đầu đàn thì vọng tưởng. Đó là đương nhiên. Cũng không có ai trông cậy vào ngươi thật sự dốc sức liều mạng cả. Bất quá ngươi cũng biết, chiến lực của ngươi rành rành ra đó, không thể không có người đánh chủ ý lên ngươi được. Tống Tử Phật nhẹ gật đầu. Ngươi cũng là người thông minh, chuyện này hẳn là rõ. Dưới áp lực của dị giới, lực lượng khắp nơi của thiên giới đại thế giới đều liên hợp cùng một chỗ. Thậm chí hải vực cũng sẽ kết hợp với lực lượng của thất thần vực, cùng ngăn cản áp lực của dị giới. mà ngươi sẽ là cái đinh trong mắt đại đa số mọi người. Mọi chuyện xảy ra sau đó, tất cả đều giống như dự kiến. Dưới áp lực từ sự uy hiếp của vô số đại thế giới khác, thế lực khắp nơi của thiên giới đại thế giới bắt đầu liên hợp lại. Đương nhiên, cái gọi là thế lực khắp nơi cũng chỉ có thất thần vực thôi. Về phần hải vực, vẫn một mực nằm dưới sự thống trị của hải vực thiên hoàng, chính là Thương Hải Đại Đế. Tuy rằng hiện giờ hải vực thiên hoàng này không biết tung tích, nhưng mấy vị tướng công dưới tay hắn cũng đều là nhân vật một mình đảm đương một phía. Quan trọng nhất là người không tìm thấy nữa, nhưng tên này có thể thầm chỉ huy, quán triệt ý chí của mình xuống. Chỉ điểm này thôi đã khiến Chu Báo hận đến nghiến răng rồi. Bất quá hắn hận cũng không có cách nào. Bất kể nói thế nào, người ta cũng là thượng cổ đại đế, có thực lực địa tiên. Tuy rằng bị nhốt trong một không gian cố định, nhưng không muốn để người khác tìm được cũng là một chuyện rất dễ dàng. Chu Báo cũng không thể tránh được. Chương 1509, Thương Nghị. Đại thế đã thành, a, ta đương nhiên cũng sẽ không đi làm đầu ngốc ngăn cản bánh xe lịch sử tiến lên a. Chu Báo than nhẹ. Mười mấy năm ngắn ngủi, cách cục của thiên giới đại thế giới đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một ít tông môn, môn phái vốn cường đại nhất trong suy nghĩ của thế tục, hiện giờ đã hạ thấp rồi. Chính thức khiến người người kính sợ đã thành nhân hoàng bệ hạ thống trị cả thất thần vực. Dưới tay nhân hoàng bệ hạ này còn có mười mấy siêu cấp môn phái cỡ lớn. Sau đó mới là đại phái ngàn năm như Thiên Long Đạo, vương triều cường thế như Đại Tấn Vương Triều, như Linh Tiêu Điện A, Tiên Cung A, Thiên Ngoại Thần Sơn A. Những siêu cấp tông môn này trước kia người bình thường không biết được, cho dù là tu sĩ cũng chỉ sau khi đột phá thông huyền bí cảnh mới có thể có chút hiểu rõ đối với tầng cao nhất thống trị của thất thần vực này. Nhưng hiện giờ cho dù là một người bình thường cũng đều có thể thuộc như lòng bàn tay với mấy siêu cấp đại tông môn này. Đương nhiên chịu sự chú ý nhất vẫn là nhân hoàng bệ hạ mới vừa xuất hiện này. Nhân hoàng trong truyền thuyết A chính là Yến Vân Thiên bệ hạ của Trung Thổ vực Đại Tấn Vương Triều. Vị bệ hạ này vào hơn 10 năm trước vẫn chỉ là hoàng đế của Đại Tấn Vương Triều, hoàn thành công lao sự nghiệp lớn nhất Đại Tấn Vương Triều, tiêu diệt Bắc Nguyên. Mới qua bao lâu à, giờ đã trở thành thiên tuyển chi nhân, thiên tử chính thức rồi, thống ngự thất thần vực, uy chấn thiên hạ. Kết quả như vậy khiến dân chúng của Đại Tấn Vương Triều lòng tin thoáng tăng vọt. Bất quá chỉ thế không hơn, chuyện gì giới xâm lấn không có quan hệ với những người bình thường này. Thậm chí người tu vị không đến thất phẩm cường giả căn bản cũng không biết chuyện có thế giới khác. Cho nên điều này cũng xác minh cho câu nói người vô tri là hạnh phúc nhất. Thất phẩm, tu vị đã đến thất phẩm, có thể tu luyện ra cương khí, cách này liền có điều kiện cơ bản nhất để trở thành pháo hôi đại chiến với dị giới rồi. Đúng vậy, chỉ có thể làm pháo hôi thôi. Trên thực tế, nếu quả thật nổi lên xung đột với dị giới thì cho dù là tán tiên thông huyền bí cảnh cũng chỉ pháo hôi thôi. Lực lượng nòng cốt chính thức vẫn là chân tiên. Nhưng hiện giờ trong thất thần vực, số lượng chân tiên vẫn cực nhỏ a. Những thứ này đều là chuyện mà thượng tầng quan tâm. Mà Chu Báo hiện giờ coi như là một thành viên của thượng tầng. Trên thực tế, hiện tại cả nay tất cả tông môn của thiên giới đại thế giới, vô luận là che giấu hay lộ mặt, vô luận là lớn hay nhỏ, cũng đã thừa nhận thực lực của hắn. Luận chiến lực, thiên giới đại thế giới này chỉ sợ thật sự không ai có thể vượt qua hắn. Nói cách khác, Chu Báo hiện giờ đã trở thành đệ nhất cao thủ của thiên giới đại thế giới rồi. Ngồi trên ghế bành cao lớn mà hoa lệ, hôm nay Chu Báo ăn mặc hoàn toàn không giống với bình thường. Trước kia hắn tuy rằng là Vũ Dương Vương, Đại Tấn Vương Triều đệ nhất lính chủ, nhưng ăn mặc lại vô cùng tùy tiện. Suốt ngày chỉ có một kiện áo bào xanh, trên đầu tùy ý cột búi tóc rồi đi. Nhưng hôm nay trang phục của hắn lại thập phần nghiêm chỉnh, một bộ áo đen thêu lên viền vàng, phía trên viền vàng còn mơ hồ thêu lên vô số hoa vân rậm rạp. Trên đầu cũng không phải tùy tiện cột búi tóc nữa, mà đeo hắc quan trên đầu, là hắc quan mà không phải kim quan. Điều này cũng làm cho hắn ở trong tòa điện phủ hoa lệ này lộ ra không giống người thường. Nơi này là Nhân Hoàng Điện. So sánh với lần đầu tiên Chu Báo tới đây, Nhân Hoàng Điện này huy hoàng hơn rất nhiều. Nhân khí cũng không phải lúc trước có thể so sánh được. Lão nhạc phụ của hắn, hoàng đế vĩ đại nhất Đại Tấn Vương triều từ trước tới nay, vị Nhân Hoàng bệ hạ đầu tiên từ sau thời đại thượng cổ, hiện tại vẻ mặt hưng phấn ngồi trên long ỷ ở trung tâm đại điện, một thân áo mãng bào hoa lệ, xuyên suốt ra lòng tin vô cùng. Chu Báo cũng có thể nhìn ra, lòng tin của vị Nhân Hoàng bệ hạ này cũng không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Đây cũng là tính trung sinh ra sau khi tu luyện đế hoàng chi đạo đến một cảnh giới nhất định. Đó chính là tự tin mù quang với mình. Ở hai bên trái phải Yến Vân Thiên, phân biệt ngồi hai hàng nhân vật. Bên trái một loạt theo thứ tự là Ngọc Thái Huyền của Linh Tiêu Điện, Long Lôi Thiên Quân của Long Lôi Cung, Vô Lượng Phật của Đại Luân Tự, Tinh Chủ của Tiên Cung, còn có Sao Trì Chi Chủ. Bên phải thì ngồi Sơn Chủ hiện giờ của Thiên Ngoại Thần Sơn, Điện Chủ của Trường Sinh Điện, còn có Huyết Y Thiên Quân nữa. Đúng vậy, là Huyết Y Thiên Quân. Vị này cũng giống như Chu Báo, là gia hỏa có được hỏa hồng tình huyết mạch, hiện tại đã chiếm cứ phạm vi thế lực vốn có của Đại Đường Du Tiên Quan, đã trở thành chúa tể nơi đó. Hơn nữa đánh ra lá cờ của hỏa hồng tình huyết mạch. Đối với cách này, Linh Tiêu Điện hiện giờ tuy rằng hận thấu xương, nhưng cũng bất lực. Về phần thế lực lớn nhất khác của Tây Tam Vực, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, người đang ngồi hiện giờ là Vân Châu Tổng Đốc năm đó Mã Thiên Trường. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan gần đây mặc kệ tục vật, nhưng vô luận như thế nào, hiện giờ cũng là một thành viên của Thiên Giới Đại Thế Giới. Chuyện lớn như vậy, bọn hắn không xuất lực, ra không nói tiếng nào cũng không tốt lắm. Bất quá vô luận là Thanh Phong hay là Minh Nguyệt, cái này hai đạo đồng thoại nhìn thập phần phấn nộn này kỳ thật đều là nhân vật đã đạp nửa chân vào địa tiên đại đạo, sao lại chạy đến đây chứ? Cho nên cũng chỉ có thể do Mã Thiên Trường làm đại biểu thôi. Một bên 5 người, một bên 4 người. Đương nhiên, cuối cùng một loạt dãy ghế bên phải còn ngồi một người, đó chính là Chu Báo rồi. Khác với vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, hắn lúc này tựa ở trên ghế dựa, nhàm chán ngẩng đầu, thỉnh thoảng còn nhổ ra một hai cái bong bóng. Cái này khiến Yến Vân Thiên có chút nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không dám phát tác, đã trở thành Nhân Hoàng, hắn đối với thế giới này hiển nhiên cũng hiểu rõ hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng minh bạch, sở dĩ hắn phong quang được như ngày nay, hoàn toàn là nhờ phúc của tiểu tử Chu Báo này. Hắn vậy mà nhấc lên quan hệ với tạo hóa giả của đại thế giới này, hơn nữa quan hệ sâu đậm, thậm chí ngay cả vị trí của tạo hóa giả kia cũng là do Chu Báo giúp đỡ đoạt được. Tạo hóa giả a, đây là khái niệm gì? Đây là nhân vật khống chế toàn bộ mọi thứ của đại thế giới, đều có lực lượng ngang với địa tiên bình thường, là nhân vật dùng một đầu ngón tay cũng có thể ấm chết tất cả mọi người ở đây. Nhớ ngày đó, hắn cũng có cơ hội trở thành tạo hóa giả, tất cả đều bị Chu Báo quấy nhiễu. Bất quá, hắn cũng không vì chút chuyện này mà nổi lên lửa giận với Chu Báo, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ, coi như Chu Báo không ra tay, cơ hội mình trở thành tạo hóa giả cũng thập phần xa vời. Trừ phi Chu Báo toàn tâm toàn ý, dốc hết toàn lực trợ giúp mình. Nhưng thứ hắn tu luyện chính là đế hoàng chi đạo, cùng tồn tại như tạo hóa giả tự nhiên có xung đột. Bởi vì đế hoàng chi đạo chú ý chính là khống chế tuyệt đối, mà tạo hóa giả căn bản chính là hoàn toàn buông tay. Cho dù là tạo hóa trưởng khống giả khống chế nghiêm mật nhất đối với đại thế giới cũng không thể khống chế đại thế giới như hoàng đế được. Cho nên, đối với hắn mà nói, trở thành tạo hóa giả có lẽ có thể nắm giữ cả thiên giới đại thế giới. Nhưng cũng không phải là loại hắn muốn. Bởi vậy, Chu Báo nâng tạo hóa đồng tử vào vị trí tạo hóa giả. Đối với hắn mà nói, cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng về sau, hơn nữa, sau khi trở thành tạo hóa giả, vị tạo hóa đồng tử này hiển nhiên cũng xem trên mặt mũi con rể của mình, cho mình trợ giúp thật lớn. Thập phần đơn giản liền khiến mình tụ lại đại lượng số mệnh, đã trở thành nhân hoàng bệ hạ chính thức. Tất cả những chuyện này, lại nói tiếp, đều là công lao của Chu Báo. Bởi vậy, đối với việc Chu Báo chơi hắn, hắn vẫn hết sức khoan dung. Đương nhiên, hắn cũng rõ, đối với tên Chu Báo này thì không tha thứ cũng không được, bởi vì hắn căn bản không thể làm gì hắn cả. Tốt rồi, các vị, lời vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng. Nguy cơ của thiên giới đại thế giới cơ sắp tới. Thế lực khắp nơi của thiên giới đại thế giới chúng ta tất nhiên phải đoàn kết nhất trí, vứt bỏ hiềm khích lúc tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, cơ. Mới vừa có hy vọng bình yên vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Hừ, chương 1510. Thương Nghị khi nói đến mấy chữ gạt bỏ hiềm khích lúc trước, Huyết Y Thiên Quân kia phát ra một tiếng hừ lạnh. Một đôi hồng đồng yêu dị gắt gao nhìn chăm chú vào trên mặt Ngọc Thái Huyền. Sắc mặt Ngọc Thái Huyền thoáng có chút cứng ngắc một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Bệ hạ nói không sai, lúc này là thời điểm nguy nan, chúng ta tất phải gạt bỏ hiềm khích lúc trước, mưu đồ đại sự. Giống như Vũ Dương Vương vậy, thoáng cách liền cung cấp vài thượng cổ bí tàng, khiến thực lực của thiên giới đại thế giới ta nâng cao một bước. Thật sự là đáng giá bội phục a. Phốc, Chu Báo cuối cùng dùng miệng phun ra một cái bong bóng, liếc mắt nhìn Ngọc Thái Huyền, cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, lại một lần nữa chuyển đầu mình đến bên giường, hộp ra mấy bóng bóng liên tiếp. Chú ý tới biểu lộ của Chu Báo, ở sâu trong đáy mắt Huyết Y Thiên Quân cũng thoáng hiện một tia vui vẻ thâm thúy. Hiện giờ, ngoại trừ hắn ra, ở đây không có ai biết rõ Chu Báo vậy mà cũng là một người có hỏa hồng tình huyết mạch. Trước kia ấn tượng của hắn đối với Chu Báo cực kém. Bất quá hiện giờ xem ra, mình và Chu Báo, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Mình lại thu người của Chu Thị gia tộc làm đệ tử, như thế xem ra, hỏa hồng tình huyết mạch lại một lần nữa hưng thịnh ở thiên giới đại thế giới cũng không phải là một chuyện khó khăn nữa rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền tràn đầy cảm giác hưng phấn. Hiện giờ, thất thần vực chúng ta, bát đại tông môn, còn có vệ thiên quân của Hỏa Huyền Cung, các vị đều là một phương bá chủ trong thất thần vực, cũng là tối cường giả của thất thần vực. Đối mặt với nguy cơ hiện giờ thất thần vực gặp phải, tất cả mọi người đều bụng làm dạ chịu cả, cũng tất là người gánh chịu. Đối với chuyện này, mọi người có lẽ không có điều gì dị nghị a. Ánh mắt Yến Vân Thiên quét xuống, giống như hắn đang ở trên kim điện của Đại Tấn Vương triều quét mắt nhìn quần thần vậy. Nhạc phụ đại nhân a, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Các vị đang ngồi đây đều là một phương bá chủ, ta nghĩ bọn hắn cũng không thích nghe ngươi vòng vo tam quốc đâu. Chu Báo duỗi cái lưng mệt mỏi, dùng một loại ngữ khí lười biếng nói. Yến Vân Thiên nghe được lời nói lười biếng của Chu Báo, nhìn trên mặt chín gia hỏa ở bên dưới lộ ra vẻ vui vẻ có chút hả hê, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chu Báo. Tốt, đã như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Hiện giờ mọi người chúng ta nếu như đã liên hợp như vậy, dĩ nhiên phải có bộ dạng như liên hợp mới phải. Nhưng chúng ta tuy trên danh nghĩa đã là liên hợp, nhưng trên thực tế lại làm theo ý mình. Chỉ khi xảy ra một ít chuyện đại sự mới có thể liên hợp. Như vậy hiệu suất cực kỳ thấp, hơn nữa dễ dàng xuất hiện sai lầm. Ý của ta chính là tất cả đại tông môn, còn có thuộc hạ của tông môn, môn phái, thậm chí gia tộc các ngươi nữa, mỗi phương có thể phái ra một bộ phận đệ tử tinh anh, hợp thành một đội ngũ liên hợp thống nhất điều phối. Chúng ta Nhân Hoàng Điện thì sao? Cũng chuẩn bị thu nạp một ít nhân thủ trong tán tu. Mọi người thấy thế nào? Lời này nói ra, chuyện liền trở nên vi diệu rồi. Thằng này là muốn mượn lực lượng của tất cả mọi người đến nuôi trồng lực lượng của mình. Bảo các nhà điều phối tất cả đệ tử tinh anh của mình qua thì không thể nào được. Tối đa chỉ cho các ngươi một ít ngoại môn đệ tử, hoặc là mấy gia hỏa thất bại, thậm chí là một ít niên kỷ thật lớn, không còn khả năng tiến bộ thôi. Những người này đối với bổn tông môn đương nhiên sẽ không giống đệ tử tinh anh. Đã đến Nhân Hoàng Điện, chỉ cần Yến Vân Thiên chịu ra tay lung lạc, dùng thủ đoạn của hắn, rất dễ có thể lung lạc được. Đây là nhóm lực lượng cao đoan đầu tiên trong tay Yến Vân Thiên. Hơn nữa số mệnh của Nhân Hoàng, nghĩ đến qua không bao lâu, lực lượng bản thân Nhân Hoàng sẽ gia tăng rất lớn. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ thông suốt điểm này, nhưng tất cả mọi người đều không phản đối. Đặc biệt Ngọc Thái Huyền của Linh Tiêu Điện lại là người thứ nhất tán thành. Thứ mà thiên giới đại thế giới gặp phải hiện giờ chính là một hồi nguy cơ lớn nhất sau 81 vạn năm kể từ sau khi thời đại thượng cổ chấm dứt. Tất nhiên sẽ đẩy một người ra làm chim đầu đàn. Nếu như không có Nhân Hoàng Yến Vân Thiên này, Linh Tiêu Điện bọn hắn sẽ biến thành con chim đầu đàn này rồi. Mà thực lực hiện giờ của Linh Tiêu Điện bị hao tổn nhiều, căn bản cũng không có thực lực làm chim đầu đàn. Hiện giờ Yến Vân Thiên xuất hiện, tự nhiên rất hợp tâm ý của hắn. Về phần hắn muốn giày vò như thế nào thì do hắn a. Ngọc Thái Huyền đáp ứng trước, bảy người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Huống chi bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đánh chủ ý sống với Ngọc Thái Huyền. Nếu Nhân Hoàng bệ hạ này muốn làm náo động, vậy cứ để hắn ra ngoài đi. Về phần Huyết Y Thiên Quân kia và Hỏa Huyền Cung hắn mới lập nên, hiện giờ cũng chỉ là mấy con tiểu miêu tiểu cẩu. Ngay cả địa bàn vốn thuộc về Đại Đường Xu Tiên Quan cũng khó khống chế tốt, sao có thể giúp người ra được. Bất quá vì để tỏ thành ý và thiện ý của mình, hắn vẫn phái một người tới, đó chính là Diệp Thanh Thiên, đối thủ cũ của Chu Báo. Bất quá hiện giờ hắn đã không cách nào trở thành đối thủ của Chu Báo được nữa. Vô luận thế nào, Diệp Thanh Thiên này dưới sự trợ giúp của Huyết Y Thiên Quân đã trở thành chân tiên. Chỉ kém vài bước liền có thể bước vào cấp bậc tôn giả. Thực lực như vậy đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Cuối cùng Yến Vân Thiên chuyển ánh mắt lên người Chu Báo. Người khác không biết, nhưng hắn biết rõ Vũ Dương lính của Chu Báo hiện giờ nhân tài đông đúc. Thời gian vài chục năm đã bồi dưỡng được một đám cường giả, còn có một vài cường giả đã bước chân vào chân tiên cấp tôn giả. Toàn bộ Vũ Dương lính có thể nói là vui sướng hướng quang vinh. Hiện giờ ngay cả thế lực vừa thành lập là Hỏa Huyền Cung cũng phái tới một chân tiên. Người con rể này của hắn sẽ không tỏ vẻ chút nào chứ. Cảm giác được ánh mắt Yến Vân Thiên quét về phía mình, đến phiên Chu Báo nhíu mày nổi cáu rồi. Nhìn thấy Chu Báo cau mày, tâm tư Yến Vân Thiên cũng theo đó nhấc lên. Bất quá rất nhanh, biểu lộ của Chu Báo lại trở nên bình thường. Ngọc Điện Chủ nói rất đúng a. Đây là chuyện của thiên giới đại thế giới. Nếu các vị đều đã đồng ý, ta đương nhiên cũng không có ý kiến. Cứ quyết định như vậy đi. Sau khi trở về, ta sẽ sai người tới Mặt Nhân Hoàng Điện điều khiển. Tốt. Nghe được thái độ có vẻ như sảng khoái của Chu Báo, Yến Vân Thiên vui mừng quá đỗi. Ánh mắt nhìn Chu Báo cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Một ít ý bất mãn trước kia cũng giảm đi rất nhiều. Dù sao con rể này cũng đã trợ giúp mình rất nhiều. Hơn nữa, trong tương lai, có thể mình phải dựa vào con rể này mới có thể từng bước củng cố vững chắc địa vị của mình ở thiên giới đại thế giới được. Chuyện đã được định, liền không cần khẩn trương như vậy nữa. Dù là tinh thần của Yến Vân Thiên cũng hoàn toàn buông lỏng xuống, gọi người mang rượu và thức ăn lên, vừa ăn vừa nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí trong Nhân Hoàng này vậy mà trở nên cực kỳ hài hòa. Nhưng ám đấu dưới vẻ hài hòa này, lại chưa từng đình chỉ qua. Chỗ Chu Báo thuộc về cuối cùng trong 8 người. Bất quá dưới chỗ cuối cùng này, trong điện còn có rất nhiều kẻ thống trị của các môn phái nhỏ, đế quốc lớn nhỏ trong thất thần vực. Trong Nhân Hoàng Điện, nhân số ít nhất cũng có 300-400 người. Sau khi Nhân Hoàng Bệ Hạ nói xong chính sự, mọi người nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, rất náo nhiệt. Chu Báo đối với phần náo nhiệt này không thấy hứng thú gì cả, chỉ một người ngồi đó uống rượu giải sầu. Hắn không đi ra ngoài mời rượu, đã có người đến tìm hắn mời rượu. Trung Thổ Vực, Vũ Dương Vương, cái tên này hiện giờ đã vang vọng cả thất thần vực. A Miêu A Cẩu gì đó cũng đều mơ tưởng đến việc kết giao tình với hắn. Chu Báo cũng rất bất đắc dĩ, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười khiêm cung, đáp lấy lần lượt. Ngay khi cảm thấy tâm phiền thì trong lòng lại nổi lên một cảm giác kỳ dị, có ý tứ.